Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, phần 318. Đương nhiên, nếu đến lúc đó Chu Trạch Du thích người kia thật sự không đoạt tân lang nói. Kia chính mình chỉ có thể biểu diễn vừa ra, tân nương đào hôn kế. Như vậy cũng là xong bảo hiểm a. Triệu Tịch tuy rằng thích Chu Trạch Giai. Lại cũng không nghĩ tới bởi vì nàng cùng Chu Trạch Du sự tình tính kế Chu Trạch Giai. Nàng vẫn là tương đối muốn mặt, nghe xong Triệu Tịch giảng thuật, một đám nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, xem như minh bạch Triệu Tịch đây là hy sinh tự mình thành toàn chân ái a. Vì thế một đám tỏ vẻ chính mình cũng muốn gia nhập. Nhưng phàm là một nữ nhân, đối với tình yêu luôn là có chút khát khao, Chu Trạch Du tuy rằng thích nam nhân. Chính là có thể tại đây chuyện thượng được ăn cả ngã về không? Cũng chứng minh rồi hắn cảm tình, nhưng thật ra làm này đó các nữ sinh còn rất có thể lý giải Chu Trạch Du ý tưởng. Liền ở vài người lộn xộn nói chuyện khi, Triệu Tịch đặt lên bàn di động vang lên, Đào Tĩnh Thư vươn tay lấy lại đây, nhìn đến mặt trên tên, Chu, Trạch, Giai, tiếp sao, vừa nghe đến tên này. Triệu Tịch thần sắc lập tức khẩn trương lên, vội vàng gật gật đầu, nàng hai tay hiện tại đều là sơn móng tay đâu. Đào Tĩnh Thư điểm đánh chuyển được, đặt ở Triệu Tịch bên tai, đại gia cũng đều thò qua tới trắng trợn táo bạo nghe lén. Tiểu Tịch, ta là Chu Trạch Giai, ngươi ngày mai có rảnh sao? A Du hắn thân thể có chút không thoải mái. Thuyết Minh Thiên làm ta bồi ngươi đi chọn áo cưới, điện thoại trung truyền đến Chu Trạch Giai kia. Giàu có tư tính thanh âm, làm Triệu Tịch tức khắc trái tim bão táp mấy trăm lần. Lời nói đều sẽ không nói. Có rảnh, chương 586 ta đệ đệ là gay 4 Triệu Tịch là thật không nghĩ tới còn có thì áo cưới chuyện này. Muốn nói vốn dĩ này hôn ước chính là giả, liền tính là kết hôn. Cũng là cho Chu Trạch Du hỗ trợ mà thôi. Triệu Tịch thật muốn quá chính mình sẽ gả đi ra ngoài. Không nghĩ tới việc này. Tự nhiên sẽ không tưởng cái gì áo cưới. Bất quá ở Chu Trạch Giai nói chuyện điện thoại xong lúc sau. Triệu Tịch tưởng tượng đến chính mình muốn cùng thích người cùng đi thì áo cưới. Kia tình huống tự nhiên là không giống nhau. Vội vàng cấp Chu Trạch Du phát cái WeChat. Tỏ vẻ hắn làm tốt lắm. Con tưởng rằng Chu Trạch Du trang bệnh đâu. Ai biết đây là Chu Trạch Giai thuận miệng nói lấy cớ mà thôi. Chu gia cùng Triệu gia liên hôn. Từ lúc bắt đầu chính là Triệu Tịch cùng Chu Trạch Giai. Triệu Tịch đứa nhỏ này ngày thường cũng cùng trong vòng mặt những người đó chơi chẳng ra gì. Cho nên nàng hiện tại con tưởng rằng chính mình muốn cùng Chu Trạch Du diễn kịch đâu. Này, không thể không nói. Là một cái bi kịch chuyện xưa. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Triệu Tịch liền dậy, thu thập hảo tự mình, riêng hóa mỹ mỹ trang dung, thay cực kỳ thục nữ váy. Lúc này mới chờ Chu Trạch Giai lại đây tiếp, là một cái có phong độ nam sĩ. Tự nhiên là không cho phép bạn gái chính mình một người đi địa phương khác. Chu Trạch Giai tới đón Triệu Tịch thời điểm, nhưng thật ra trong lòng cười. Cô nương này vẫn luôn cho rằng chính mình thích chính là cái loại này thục nữ. Cả ngày đem chính mình trang điểm thành thục nữ bộ dáng. Buồn cười đã chết, ngồi ở trong xe, Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái bên cạnh Triệu Tịch kia mỹ mạo khuôn mặt. Không tự giác liền nghĩ đến trước kia Triệu Tịch cùng Chu gia người xé bức bộ dáng. Ai, quả nhiên là chuyện cũ không thể truy. Bị Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm Triệu Tịch quả thực là muốn khẩn trương điên rồi. Lúc này mãn đầu óc hắn đang xem cái gì? Vẫn là chính mình hôm nay trang dung không tốt lắm. Đủ loại ý tưởng đều ở trong đầu. Hiện tại nỗ lực làm chính mình chấn định. Người hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, nhìn này tiểu cô nương đều phải khẩn trương điên rồi. Chu Trạch Giai lúc này mới nói. Làm Triệu Tịch vốn dĩ khẩn trương tâm tình lập tức biến mất. Gương mặt có chút ửng đỏ, lặng lẽ nhìn Chu Trạch Giai, hơi mang kinh hỉ, thật sự sao, ánh mắt không tránh được dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Triệu Tịch có chút si mê nhìn trước mắt người, Kỳ thật Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Du huynh đệ hai người diện mạo không phải như vậy tương tự. Chu Trạch Du càng thêm tinh xảo một ít, mà Chu Trạch Giai còn lại là bằng dựa khí chất thủ thắng. Hắn trên người kia người sống chứa tiến khí chất, làm Triệu Tịch thật sâu cảm thấy, đây là chỉ có phim hoạt hình bên trong mới có kết giới a. Ân, Chu Trạch Giai cấp ra một cái thực khẳng định trả lời. Nhưng thật ra cảm thấy thập phần buồn cười. Hôm nay A Du không thể lại đây. Ta bồi ngươi cùng đi thì áo cưới. Ngươi có thể hay không không cao hứng? Cố ý như vậy hỏi. Làm nghe được Triệu Tịch chạy nhanh lắc đầu. Sẽ không, Giai ca, cùng ngươi cùng nhau cũng khá tốt. Cùng ngươi Chu Trạch Giai ở bên nhau Triệu Tịch quả thực là túng tới rồi nhất định nông nỗi. Lúc này này thỏ con giống nhau bộ dáng. Làm người càng là cảm thấy thú vị cực kỳ. Thực mau, hai người liền đến ước định tốt hội sở. Vì Triệu Tịch kết hôn sự tình, hội sở bên này đã định ra 5-6 bộ áo cưới. Trừ bỏ hôn lễ thượng yêu cầu kia một bộ ở ngoài. Chính là chờ kết hôn lúc sau quay chụp ảnh cưới phải dùng. Cho nên lần này làm Triệu Tịch lại đây, cũng là làm Triệu Tịch nhìn xem chính mình thích nào một bộ. Tiến vào hội sở thời điểm, Triệu Tịch càng là khẩn trương, càng là làm lỗi, dẫm lên 7cm dài cao gót, thế nhưng trực tiếp quỳ một chút, cả người hơi kém không ngã trên mặt đất, may mắn Chu Trạch Giai liền ở bên cạnh, một tay đem người vớt tới rồi trong lòng ngực, Triệu Tịch lập tức ghé vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Cả người đều là ngốc. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như vậy bị thích người Omani thế nào? Có hay không uy đến chân? Chu Trạch Giai một bên quan tâm, một bên đem Triệu Tịch hảo hảo buông ra, lại là nhìn Triệu Tịch kia trên mặt dâng lên màu hồng nhạt. Nghĩ đến vừa mới cô nương này kia mau kinh người tim đập. Hai người vừa mới ôm ở cùng nhau, cơ hồ dán. Hắn tự nhiên là có thể cảm giác được cô nương này quỷ dị trái tim nhảy lên. Không, không có, Triệu Tịch đây là thật sự khẩn trương muốn mạnh, trừ bỏ khẩn trương ở ngoài. Vừa mới bị Chu Trạch Giai ôm vào trong ngực, nàng càng là không biết làm sao. Lúc này vặn vặn chân, xác định chân không có sự tình lúc sau, đang định đi phía trước đi đâu. Tay lại còn bị Chu Trạch Giai lôi kéo, người mang giày cao gót. Đi đường không phải thực ổn, ta lôi kéo ngươi đi, đối mặt Triệu Tịch kia thật cẩn thận thả xuống lại đây ánh mắt. Chu Trạch Giai giải thích, xoa bóp trong lòng bàn tay mềm mại tay nhỏ, nhưng thật ra không nghĩ tới. Như vậy một cái hỏa bạo cô nương, có thể ở trước mặt hắn làm bộ thời gian dài như vậy. Hai người thực mau tới rồi lầu ba, cũng chính là chuyên môn thì áo cưới địa phương. Phục vụ giám đốc mang theo Triệu Tịch đi thử áo cưới. Chu Trạch Giai an vị ở nơi đó, chờ đợi hắn tiểu cô nương ra tới. Tiến vào thì áo cưới hình thức Triệu Tịch nhìn này đó xinh đẹp áo cưới. Nguyên bản nhưng thật ra không như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng là tưởng tượng đến bên ngoài ngồi chính là người mình thích. Liền cảm thấy này áo cưới thật sự là xinh đẹp thực. Trước chọn lựa một cái. Ở giám đốc hỗ trợ hạ mặc vào, nàng mới phát hiện, này áo cưới không hảo xuyên còn chưa tính, như thế nào liền thiết kế như vậy gợi cảm, ôm chính mình trắng nõn ngực, nghiêng thân mình hướng trong gương mặt xem, này áo cưới thiết kế là lộ bối, nàng lúc này cũng không có đầu xa, mặt sau tảng lớn trắng nõn mỹ bối lộ ở bên ngoài. Làm Triệu Tịch cái này tùy tiện cô nương đều có chút cảm thấy thực không thích hợp nhi. Này có thể hay không quá lộ, trộm do hỏi giám đốc, nhưng thật ra này nữ giám đốc nở nụ cười, nói, sẽ không a, Triệu tiểu thư, thật sự phi thường xinh đẹp, ngày này một khoản áo cưới là nhân ngư khoản, mặt sau chính là lộ bối, nói nữa Triệu tiểu thư ngài bối thật sự phi thường xinh đẹp, thực thích hợp này một khoản áo cưới, giám đốc cười tủm tỉm nói. Triệu Tịch nhìn trong gương áo cưới thật là trên mặt cười hi hi. Trong lòng MMP, này áo cưới mặt sau lộ bối còn chưa tính, chạy đến phần eo, phía trước thế nhưng cũng là cái loại này lộ ngực, khiến cho nàng cũng không dám cúi đầu, liền sợ này ngực rất kỳ quái. Không thể không nói, Triệu Tịch dáng người là thực tốt. Phía trước tham gia vũ hội à yến hội a, nàng tuy rằng cũng xuyên lễ phục dạ hội, nhưng là như vậy lộ, thật đúng là lần đầu tiên a. Cuối cùng Triệu Tịch vẫn là quỳ gối ở này giám đốc ba hoa trích trẻ chung. Ăn mặc này bộ nhân ngự áo cưới đi ra ngoài, làm ngồi ở trên sofa Chu Trạch Giai nhìn đến lúc sau. Trong ánh mắt toát ra kinh diễm ân y, rất nhiều người đều nói nữ nhân mặc vào áo cưới thời điểm là đẹp nhất, kỳ thật chủ yếu là bởi vì áo cưới là màu trắng. Cho người ta một loại thập phần thuần khiết cảm giác, đem nữ tính nhu mỹ phát huy tới rồi cực hạn. Chu Trạch Giai nhìn Triệu Tịch, ánh mắt liền như vậy trắng ra nhìn, không có rời đi, đem Triệu Tịch xem đều ngượng ngùng, vốn dĩ đặt ở trước người tay, lúc này cũng không biết hướng nơi nào phóng. Một bên giám đốc nhìn đến vị tiên sinh này như thế vừa lòng, trong lòng cũng là cười, này áo cưới sao, vẫn là muốn hai vợ chồng người cùng nhau đều vừa lòng. Sao, thế nào a? Triệu Tịch lúc này khẩn trương, nói chuyện đều nói không hảo, mà này áo cưới lại là bên người, nàng nói chuyện thời điểm, kia ngực trắng nõn càng là dẫn nhân tâm hồn, làm Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình có phải hay không đã hồi lâu không có xem qua nữ nhân như thế gợi cảm bộ dáng. Thật xinh đẹp, mặt sau đâu, nghe được thật xinh đẹp, Triệu Tịch cao hứng lộ ra gương mặt tươi cười, chỉ là vừa nghe muốn xem sau lưng. Triệu Tịch là hoàn toàn không biết làm sao, dẫn theo chính mình làn váy chậm rãi xoay qua thân, lộ ra nàng kia trắng nõn sau lưng, làm Chu Trạch Giai nhìn đến lúc sau, mới hiểu được Triệu Tịch khác hẳn, bất quá nhìn đến như thế trắng nõn mỹ bối. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy cái này áo cưới không quá hành. Đến lúc đó kết hôn người rất nhiều, hắn là không vui làm Triệu Tịch cái dạng này bị người nhìn đến. Có chút quá lộ, Chu Trạch Giai đánh giá, làm đưa lưng về phía hắn Triệu Tịch nghe được lời này vội vàng xoay qua tới. Trên mặt tươi cười đều chân thật vài phần, đúng vậy, ta liền nói quá lộ, chính là giám đốc nói tốt Simonser, nàng cười tủm tỉm phun tào. Lại là không chú ý tới dưới chân áo cưới vặn thành một đoàn. Vừa định đi phía trước mại một bước, cả người nháy mắt hướng phía trước đổ qua đi. Chu Trạch Giai cũng là thấy được bộ dáng này, phản ứng nhanh chóng, trực tiếp một cái bước xa qua đi tiếp được Triệu Tịch. Đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực, cảm giác Triệu Tịch kia mềm mại ngực đè ở chính mình trên người. Xúc tua là Triệu Tịch kia trơn mềm bối, làm Chu Trạch Giai đều có chút bị mê hoặc, không nhịn xuống đem người ôm sát một chút, ôn nhuận thanh âm ở Triệu Tịch bên tai vang lên. Tiểu Tịch, người đây là nhào vào trong ngực sao? Một câu, làm vốn dĩ té ngã sợ hãi Triệu Tịch cả người ngốc tại Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Trạch Giai. Hoàn toàn không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ nói ra loại này lưu manh giống nhau nói. Kết quả đối thượng, lại là người này cười tủm tỉm đôi mắt, cùng kia gợi lên khóe miệng. Nàng không biết có bao nhiêu lâu chưa thấy qua người này cười rộ lên bộ dáng. Lúc này thế nhưng cũng không rảnh lo mặt khác, ngốc ngốc tới một câu. Người cười lên thật là đẹp mắt ai. Một cái bị trước mắt sắc đẹp mê hoa đôi mắt nữ nhân a. Hoàn toàn không biết nàng hiện tại bộ dáng này còn bị người chiếm tiện nghi đâu. Ân, kia về sau ta liền vẫn luôn cười cho ngươi xem, được không? Chu Trạch Giai đem người từ đài thượng ôm xuống dưới, làm Triệu Tịch chạm hảo, giúp đỡ Triệu Tịch kéo áo cưới. Một bên giám đốc vừa mới cũng là hù chết, nếu là khách hàng té ngã, kia thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Triệu Tịch vẫn là mãn đầu óc Chu Trạch Giai tươi cười. Nâng đầu ngốc ngốc nhìn Chu Trạch Giai này ôn nhu bộ dáng. Lại không biết, ở Chu Trạch Giai trong tầm mắt, nàng vừa mới kia té ngã động tác, đem ngực váy cấp làm cho có chút loạn, khiến cho nàng lúc này cảnh xuân chợt tiết, ngực, người thu thập một chút đi, nói xong xoay đầu đi. Làm Triệu Tịch phản ứng lại đây lúc sau, cúi đầu vừa thấy chính mình ngực, cả người đều chấn kinh rồi. WTF, lại một lần ở nam thần trước mặt mất mặt, vội vàng thu thập hảo tự mình ngược, cũng không nghĩ tới chính mình bị người như vậy nhìn lúc sau là bị chiếm tiện nghi. Thô Tuyến điều nàng, chỉ lo chính mình rốt cuộc mất mặt không có đâu. Tưởng tượng đến chính mình hôm nay té hai lần, Triệu Tịch liền cảm thấy không mặt mũi gặp người, lại đi thử vài món áo cưới, cuối cùng quyết định trong đó một bộ tương đối bảo thủ. Triệu Tịch lúc này mới yên tâm không ít, ngồi xe cùng Chu Trạch Giai cùng nhau về nhà, lại là nghe được bên người người ta nói, chúng ta kết hôn lúc sau khả năng sẽ không theo ba mẹ cùng nhau trụ. Ta ở công ty phụ cận mua một bộ cũng không tệ lắm chung cư. Ngươi muốn hay không đi xem? Chương 587 ta đệ đệ là gay năm đang đứng ở cùng nam thần thí thành hôn xa Triệu Tịch nghe được Chu Trạch Giai nói, cả người đều ngốc, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Ngươi nói gì? Hảo sao tương đương cùng trong phòng ngủ mấy cái cô nương mang ra tới phương ngôn đều ra tới. Kia một bộ không thể tin được bộ dáng, nhưng thật ra đậu đến Chu Trạch Giai muốn cười, cố ý tiếp cận đối phương, thò lại gần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ta nói, chúng ta kết hôn lúc sau không cùng trong nhà cùng nhau trụ, những lời này là chân chân thật thật. Truyền vào Triệu Tịch trong tai, làm Triệu Tịch lúc này cũng không biết nên như thế nào phản bác. Huống chi này Chu Trạch Giai mặt khoảng cách chính mình như vậy gần, khiến cho Triệu Tịch cũng không biết nên nói cái gì. Xem đối phương như vậy đáng yêu bộ dáng, Chu Trạch Giai vươn tay xoa bóp đối phương mặt. Ngươi cho rằng ngươi cùng A Du về điểm này nhi sự tình chúng ta không biết. Ngươi ba mẹ đã sớm biết, đi nhà ngươi cầu hôn, cũng là ta. Chu Trạch Giai chậm gì gì ném xuống một cái lôi, làm Triệu Tịch cả người đều ngốc. Tiếp theo ở phản ứng lại đây lúc sau, liền không tự chủ được kéo lại Chu Trạch Giai tay, lắc lư nói, cho nên nói, ngươi muốn cưới ta, thật là không biết chính mình lúc này là nên kinh hách hay là nên kinh hỉ. Triệu Tịch trên mặt biểu tình phức tạp thực, trong lòng vô số vì cái gì nói không nên lời. Ân, như thế nào, ngươi không nghĩ gả cho ta? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đem đối phương tay bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay. Cảm thấy cô nương này thật sự là đáng yêu khẩn, lúc này này thì thầm hô hô bộ dáng, nhưng một chút đều không tục nữ. Không phải, ta chỉ là, có chút cảm thấy quá kỳ diệu, vội vàng lắc đầu. Triệu Tịch hiện tại cũng không biết này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bất quá thức mau liền đến Chu Trạch Giai nơi, làm tài xế đi dừng xe, Chu Trạch Giai mang theo Triệu Tịch tới rồi chính mình chung cư. Lần đầu tiên đi vào Chu Trạch Giai chung cư, Triệu Tịch tuy rằng có chút khẩn trương, chính là ở trên xe những cái đó tin tức còn không có tới kịp tiêu hóa đâu. Chỉ có thể đủ ngốc ngốc bị Chu Trạch Giai kéo ngồi ở trên sofa. Một hồi lâu lúc sau, Triệu Tịch mới trộm nhìn về phía một bên chuẩn bị nước trà Chu Trạch Giai. Thật sự là không nghĩ ra, chính mình như thế nào liền bỗng nhiên muốn cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Trộm ngắm liếc mắt một cái, lại trộm ngắm liếc mắt một cái, Triệu Tịch động tác một chút đều không rụt rè, làm Chu Trạch Giai cho nàng đổ nước lúc sau, mở miệng, có cái gì muốn hỏi, ta đều có thể nói cho ngươi, rốt cuộc hai người lúc sau đó là muốn kết hôn. Cũng không thể chờ kết hôn cùng ngày, mới nói cho tân nương, tân lang là ai đi, Triệu Tịch muốn hỏi sự tình nhiều đi. Muốn hỏi vì cái gì bỗng nhiên biến thành bọn họ hai cái kết hôn. Cũng muốn hỏi Chu Trạch Giai vì cái gì sẽ đáp ứng cùng nàng kết hôn. Chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại bỗng nhiên cảm thấy có lẽ không cần hỏi nhiều. Ngươi chừng nào thì biết ta cùng A Du kế hoạch, tuy rằng cảm thấy A Du kế hoạch có chút ngu ngốc. Chính là làm A Du bạn bè tốt, Triệu Tịch vẫn là rất phối hợp, chỉ là không nghĩ tới. Này còn không có bắt đầu đâu, đã bị người bắt được tới rồi. Chu Trạch Giai nhướng mày, tâm nói cô nương này cùng đệ đệ giống nhau ngốc, như vậy đại sự tình là có thể nói kế hoạch liền kế hoạch. Chu gia cùng Triệu gia tốt xấu cũng là Minh Châu thị, tương đối có danh tiếng nhân gia. Bên này kết hôn đâu không nói đệ đệ cùng bạn lang chạy thế nào. Liền nói nếu là đệ đệ tức phụ bỗng nhiên biến thành ca ca. Kia đều sẽ trở thành Minh Châu thị, câu chuyện mọi người ca tụng. Hết chương.